Phúc Đức Thiên Quan, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-02-23 tác giả, Lắc Lư A Hà đổ tới tay, Hoàng Thiên Y nguyên giảng đạo, chỉ là người dần dần hư vô chờ Hoàng Thiên giảng đạo hoàn thành. Thân hình thăng hoa, một đạo kỳ quang, lôi cuốn lấy Hà Đồ mà đi. Mà cuối cùng lưu lại, chỉ có Hoàng Thiên trước kia một mực ngồi xếp bằng trên vách đá ba cái quẻ tượng. Một dương sinh phục, thiên địa tuần hoàn, này quẻ đại biểu đạo, khái quát toàn bộ thiên địa, khái quát hết thảy pháp lý. Đại đạo nếu như chỉ có thể đơn giản hóa thành một cái quẻ tượng lời nói, như vậy chỉ có thể là cái này phục quẻ. Mình tâm vô vọng, đại đạo không mê. Hoàng Thiên lưu lại cái thứ hai quẻ tượng, vô vọng quẻ, theo sát phía sau, liệt tại phục quẻ bên cạnh. Nhìn thấy chúng sinh, mê ly khổ chướng, lưu lạc khổ bỗng nhiên, ngàn vạn chấp nhất, vô thường vô định, không thể khám phá. Này quẻ là Hoàng Thiên chỗ lĩnh hội vận mệnh chi đạo, cái gọi là vận mệnh ngàn vạn biến hóa, nhưng chỉ cần mình tâm vô vọng, liền có thể liếc mắt khám phá. Thứ ba quẻ, thì là hàng quẻ, thiên địa tuần hoàn, vòng đi vòng lại, đại đạo hàng đi, là vì có thường vậy, xem, cũng biết vạn vật chi tình vậy. Này quẻ là Hoàng Thiên cùng thiên đạo giao thủ mà lĩnh ngộ, cũng là cùng bản thân đại địa chi đạo, ấn chứng với nhau mà ra. Này ba quẻ tướng, tự có ba loại cảnh giới, đạo, ta, cùng với cả hai chung đụng trạng thái. Đạo hàng, tâm vô vọng, hợp đạo, Hoàng Thiên cỗ này hóa thân hợp đạo thiên địa, thiên đạo mất hắn độc tôn địa vị. Hoàng Thiên cũng thành tiểu thiên thế giới đại cổ đông, một tôn thiên địa nghiệp vị, dần dần ngưng tụ. Hoàng Thiên vốn là muốn vứt bỏ hóa thân, lấy nguyên khí trùng sinh. Chứng thành này phương tiểu thiên thế giới thánh vương chi vị. Mặc dù chỉ ở cái này phương tiểu thiên thế giới bên trong có tác dụng, đến thế giới khác không nhất định có tác dụng. Nhưng mặc kệ nó, có dù sao cũng so không có tốt. Hoàng Thiên bản thân thần thoại, bắt đầu trở nên cổ lão mà cửu viễn. Hóa thân có quyền hạn, như vậy, chỉ thấy Hoàng Thiên trực tiếp vận dụng quyền hạn, đem tiểu thiên thế giới tiên thiên bản nguyên, từ hư không bên trong, rót vào chân thân thể nội, làm diệu kia đạo đại thiên đẳng cấp tiên thiên linh quang, bắt đầu nghịch chứng. Đạo này tiên thiên linh quang, ngay từ đầu chỉ phục dùng qua một đạo cửu châu tiên thiên ngũ hành bản nguyên bên trong tiên thiên thổ hành nguyên khí. Nhưng này đạo nguyên khí bản chất cực cao, cho nên ít nhiều có chút bắt bẻ. Ngay từ đầu cũng đúng những này đưa tới cửa tiểu thiên thế giới tiên thiên bản nguyên 10 phần ghét bỏ, nhưng không ăn có đói, ăn xong xấu quản trọn vẹn. Chỉ thấy đạo này đại thiên đẳng cấp tiên thiên linh quang bắt đầu luyện hóa những này tiên thiên bản nguyên, tư dưỡng Hoàng Thiên vốn nguyên thần tính, vì đó gia trì. Hoàng Thiên liền bắt đầu mượn nhờ quyền hạn, sửa chữa bản thân bước chân. Trước đó đã sửa chữa qua một lần, là cửu châu đại địa bên trong, thai nghén ngàn năm địa mạch tinh. Hoàng Thiên lúc đầu có thể trực tiếp đổi thành này phương thế giới tiên thiên thần thánh, khai thiên tích địa thời điểm, bên trong lòng đất dựng dục ra tiên thiên thần linh, đi sau cảm lòng từ bi, giáo hóa chúng sinh, chứng được thánh vương tôn vị. Nhưng như thế thay đổi, vừa đến cần hao phí tiểu thiên thế giới tiên thiên bản nguyên quá nhiều, chỉ sợ tôn này nghiệp vị đều muốn rơi xuống, được không bù mất, tát ao bắt cá, không phải ánh mắt lâu dài hạng người chỗ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ hai đại thiên đổi thành tiểu thiên, ném cửu châu hộ khẩu, kia không được bên này thổ dân rồi. Cho nên Hoàng Thiên dứt khoát đem bản thân bước chân lại sửa lại, biến thành cửu châu tam giới thần sơn địa mạch sau khi tinh, 3000 năm khí vận hội tụ được kỳ hình thần, nhật nguyệt tạo hóa tập trung trời sinh thánh linh. Một giọt máu bước chân không sửa đổi được, tiểu thiết gia tàn hồn bước chân vậy không sửa đổi được. Chỉ có thể từ hướng này sửa lại, sửa đổi qua về sau, cửu châu thế giới bên trong, tại người khác không biết rõ tình hình biến hóa bên trong. Hoàng Thiên dãy núi xảy ra một cái nho nhỏ địa chấn, nhưng là chỉ là lắc lư một lần. Trong núi tiểu yêu hiếu kỳ một hồi, lại khôi phục được bình thường làm việc và nghỉ ngơi bên trong. Nhưng tam giới sơn cùng Hoàng Thiên dãy núi, địa mạch căn cơ cũng đã bắt đầu tương hỗ ăn thông. Tam giới sơn mạch địa mạch sau khi tinh, mặt chữ ý tứ, chính là cái này. Hoàng Thiên thành công ăn vạ tam giới sơn mạch, đem từ sau lưng trời kiến tạo thần sơn căn cơ cùng tam giới sơn mạch chân núi nền tảng hợp lại cùng nhau rồi. Ta sau lưng cũng là có chỗ dựa rồi, tiến có thể công, lui có thể thủ, thực tế không được, cái này Tam Giới Sơn mặc dù là cái bãi rác, không đúng, là cổ chiến trường, còn thường xuyên có lén qua người, nhưng Hoàng Thiên làm chủ về sau, cũng không phải không thể chậm rãi chữa trị những này vạn thần pháp cấm. Mặc dù vạn thần pháp cấm một hoàn liên tiếp một hoàn, là rất nhiều thượng cổ đại thần bố trí tới thiên hiến pháp cấm, không thuộc về trận pháp nhất lưu, nhưng Hoàng Thiên có thể dựa vào trận pháp vá víu không phải. Như thế ngẫm lại, cũng là không sai nơi đi, về sau thành tựu Tam Giới Sơn Sơn Thần, vậy rất tốt. Mà Hoàng Thiên dãy núi, cũng kém cách xa một bước, tấn thăng thất phẩm thần sơn, thái nhất linh cảnh, cũng là kém một bước, tấn thăng phúc địa. Chênh lệch một bước này, chính là Hoàng Thiên trở về, quý vị, tự mình chủ trì tấn thăng. Hoàng Thiên chân thân chỗ, Hà Đồ đã tới tay, lấy thần tính tẩm nhiễm luyện hóa. Bảo bối này mặc dù là tiên thiên pháp khí cấp bậc, nhưng có bản thân nội tâm, có thể hóa thành một thớt long mã, có thể khiến thủy hỏa phong lôi chi lực, cũng coi như được nửa cái tiểu thiên thế giới tiên thiên thần linh. Lúc này cùng Hoàng Thiên tương hỗ thổ lộ tâm tình, liền một điểm kháng cự cũng không, nháy mắt nhận chủ. Hoàng Thiên đến này bảo, bây giờ liền mượn nhờ Hà Đồ tính lực, hoàn thiện bản thân hư không chương. Hà Đồ dù sao cũng là tiên thiên pháp khí. Tăng thêm có Hoàng Thiên trí tuệ châu gia trì, rất nhanh liền đem hư không chương hoàn thiện rất nhiều. Tu bổ mấy cái bỏ sót về sau, làm Hoàng Thiên chứng đạo chi khí hỗn độn châu. Vậy bởi vì hư không chương hoàn thiện, không gian không ngừng mở rộng, lại là đem trước đầu nhập một chút, tiên thiên pháp khí hài cốt, âm dương ngũ hành vật liệu loại hình đồ vật tiêu hóa. Mà lan tiếp hỗn độn châu mấy cái không gian hành lang, vậy nghênh đón một đợt gia cố cùng chữa trị. Như thế Hoàng Thiên triệt để an tâm xuống tới, bởi vì có thể tùy thời Nazi thế giới bỏ chạy, xem như nhiều hơn một đạo bảo mệnh kỹ năng. Đã sớm cung kính chờ đợi ở bên cạnh Lý Trường Canh, Ngô Tị thấy Hoàng Thiên được bảo, mừng rỡ vạn phần. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Hoàng Thiên gật gật đầu, đem Hà Đồ hóa thành một cái cái yếm mặc trên thân, xã Tắc Đồ thì là một cái áo lót nhỏ, Sơn Hà gặp nhau, chính là Giang Sơn xã Tắc Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Hoàng Thiên không có công phu đem hai bảo hợp luyện. Ta kia hóa thân đã đắc đạo, bây giờ là hạm chi tại dẫn đạo chứng thành vị trí. Mấy người các ngươi trực tiếp đi tìm nơi nương tựa hạm chi đi, nhìn xem có thể hay không chứng được một cái nghiệp vị đến. Cũng không cần các ngươi hao tâm tổn trí lén qua, kia phương tiểu thiên thế giới đã bị ta hàng phục, thiên đạo sẽ không cản trở các ngươi. Dứt lời, Hoàng Thiên đem nguyên bản tiến vào tiểu thiên thế giới lệnh bài xuất ra, có chút một tách ra, trong tay xoa nắn, biến thành ba mặt cái gương nhỏ, giao cho ba người bọn hắn. Ba người đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhìn, thần lực thúc giục, liền thể hiện ra không gian thông đạo đến, bên dưới như sủi cảo nhảy vào. Thiên đạo vốn là tuyệt vọng, thấy lại tới nữa rồi ba cái khách không mời mà đến, viên hầu con khỉ bộ dáng, âm lãnh đồng tử bộ dáng, cùng với một con gà trống lớn. Liền một cái đều gọi ta ăn xong lớn thua thiệt, lại tới ba cái, ta như thế nào chống đỡ được a? Nhưng Hoàng Thiên sửa đổi quyền hạn, thiên đạo cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba cái ngũ hành tinh linh rất nhanh liền rơi xuống hoa trong bộ lạc. Bởi vì Thánh Vương giảng đạo, hoa bộ lạc bây giờ lớn mạnh vô cùng, số lớn man nhân gia nhập, muốn lĩnh hội Hoàng Thiên lưu lại ba cái quẻ tượng, trở thành cái thứ hai thánh hiền. Bởi vậy bộ lạc dân trực tiếp bành trướng đến vạn người. Mà trước đó tới nghe nói yêu thần, lại riêng phần mình trở lại bản thân tụ phong lãnh địa. Tuyên bố tôn hoa bộ lạc vì thiên hạ bộ lạc trung chủ. Chỉ là bộ lạc dân càng nhiều, liền khó có thể quản lý, bởi vậy lão vu rất hữu tâm đem một bộ phận bộ lạc dân phân đi ra, từ bất đồng thủ lĩnh mang theo ra ngoài. Lão vu rất luôn lão, nhưng kéo chết không ít ban sơ man dân, bây giờ còn sống, thiên đạo tăng tốc thời gian trôi qua. Dùng để gia tốc văn minh phát triển, hắn có thể sống lâu như vậy, quả thực chính là bành tổ nhân vật rồi. Lúc này thu được Hoàng Thiên thần dụ, đến bộ lạc bên ngoài nghênh đón hoa bộ lạc mới thủ hộ thần chỉ, hết sức cao hứng. Tại lão vu rất nhận biết bên trong, Hoàng Thiên trước đó thế nhưng là tại mùa đông sinh qua ba đứa hài tử. Hiện tại ba đứa hài tử đều được bộ lạc thủ lĩnh nhân vật. Bây giờ Hoàng Thiên đạo hóa, mặc dù lão vu rất biết rõ hắn vẫn luôn tại. Tồn tại cùng trời đất, nhưng vẫn là rất thương tâm. Bây giờ nghe thấy tin tức này, chỉ coi Hoàng Thiên lại sinh ba cái. Vui mừng nghênh đón đi, một con khỉ, một con rắn, một con gà. Lão Vu rất trầm mặc. Đây là thần minh hài tử sao? Mặc dù hình thù kỳ quái, nhưng lão Vu rất vẫn là tiếp nhận rồi. Chỉ Hạm Chi hết sức cao hứng, nàng thấy ba vị huynh đệ tỉ muội đều là chân thân giáng lâm, lại là kỳ quái, làm sao không giống như chính mình đều là hóa sinh chuyển thế. Ngô Tị liền cùng giải thích, đại ca đã tiếp Long Xương Thế Tử triệu lệnh, muốn đi vực ngoại chiến trường, được mau mau tăng lên nhà mình thực lực mới được, bởi vậy chúng ta vẫn là thất thần chỉ chi đạo, chỉ mưu đoạt một chút ngũ hành bản nguyên quyền hành là được. Chờ ổn định chút, lại chia ra linh thức đến, dựa theo đại ca ý tứ, bổ vị tam hoàng ngũ đế. Bởi vậy tứ muội ngươi tuyệt đối không thể bỏ giờ nửa chừng, cần mau mau chứng được nghiệp vị, trở về bản thể mới là, cũng tốt không liên lụy đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm Chi những năm này mang theo bộ lạc gieo trồng cây nấm, phân biệt có độc chi vật, đã có chút thần nông thủy tổ ý tứ, xác thực không cần thiết bỏ giờ nửa chừng. Tốt, các ca ca hào hào lĩnh hội, tiểu muội nhất định không cô phụ đại ca kỳ vọng. Cách chương.